Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 136, chương 135. Trò chơi nên kết thúc. Cửa sau không có lại truyền ra trả lời. Mihara phần lưng khẩn tựa vào vách tường. Tay phải đau nhức nhường đầu của hắn bắt đầu có chút không tỉnh táo. Trốn chỉ là tạm thời. Chính mình ngày hôm nay chính mình rất có thể sẽ chết ở đây. Hắn lên tinh thần, ứng đối lúc nào cũng có thể sẽ phá cửa mà vào Kamikawa-san. Kamikawa-san không có trực tiếp phá cửa. Phá cửa đại diện cho nguy hiểm. Bởi vì bên trong người rất có thể nắm lấy phương diện bị phá tan trong nháy mắt cho hắn chí mạng. Một thương, bắn nhau vật này cũng không phải truyền hình kịch bên trong ngươi cho ta một thương. Không đánh chúng, ta cho ngươi một thương. Hai người đánh có đến có về loại kia hí kịch tình cảnh. Không có kẻ ngu si sẽ cùng ngươi tới tới lui lui đánh bắn bia. Chuyển sau, bọc đánh, loại này ở trong game thường dùng thủ đoạn ở trên thực tế cũng đồng dạng thực dụng. Kamikawa-san tiến vào gian phòng cách vách. Loại biệt thự này cũng không có lắp đặt chống trộm cửa sổ. Từ cửa sổ tiến vào so với phá cửa mà vào càng bớt việc. Cũng an toàn hơn. Kamikawa-san lại như một con vượn tay dài. Từ cách xa nhau mấy mét bệ cửa sổ leo tới một cái khác bệ cửa sổ. Hắn không có thò đầu ra. Một cái tay vịn bệ cửa sổ. Một cái tay đánh vỡ cửa sổ trong chiều ném một viên lựu hơi cay. Ngoài cửa sổ mưa to đem cát trên lưng hắn đàn guitar hộp ướt nhẹp. Cũng đem sợi tóc của hắn ướt nhẹp. Nhìn thấy món đồ gì bị từ ngoài cửa sổ ném vào đến. Mihara con người bỗng nhiên co rụt lại. Cấp tốc kéo lên tay nắm cửa chuẩn bị lao ra. Đã thấy tay nắm cửa làm sao cũng kéo không nhúc nhích. Cửa phòng bị từ bên ngoài khóa lại. Đáng chết. Mihara điên cuồng nổ súng kích hướng về đóng cửa xạ kích. Hắn con người đỏ chót. Trên trán mạch máu nhô ra. Như là một cái đi tới tiệt lộ người điên. Nhưng này hoàn toàn không được bất kỳ tác dụng gì. Viên đạn cửa đối diện khóa lực phá hoại là có hạn. Huống hồ điều này cũng không phải loại kia đầu to khóa. Bị vứt tiến vào bình trạng vật thể cũng không có như cùng mong muốn nổ tung. Trái lại là bốc lên từng luồng khói đặc. Tiếp xúc muốn khói. Hai mắt của hắn đâm nhói dị thường. Con mắt hầu như không mở ra được. Tuyến lệ không bị khống chế phân bố ra lượng lớn nước mắt. Kamikawa-san đứng ở trên bệ cửa. Lạnh lùng nhìn về dựa lưng ở trên cửa. Nỗ lực nghĩ mở mắt ra Mihara. Hắn giơ súng lên. Trò chơi kết thúc, mưa dần dần nhỏ đi. Bầu trời từ từ khôi phục như cũ sáng sủa. Kamikawa-san đứng ở nóc nhà. Y phục của hắn ướt đẫm hơn nửa. Tóc ướt nhẹp khoát lên cái trán. Đàn guitar bị hắn vác ở trước người. Hắn một tay cầm dù. Một tay cố định Sumiyoshi hắn hộp. Phía sau là từng cái mở cánh bay lượn. Hắn một cái chạy lấy đà đi xuống nhảy một cái. Theo gió thế bay về phía núi rừng, Yamamura Misao mở ra xe cảnh sát, mang theo một bọn cảnh sát khoan thai đến muộn, vừa tiến vào biệt thự, nhìn thấy chính là hai cái bị trói ở trên ghế hôn mê bất tỉnh ra hỏa. Trên bàn dài còn bày tam bả thủ thương, súng, một cái trong đó người rõ ràng bị thương không nhẹ, toàn bộ cái ghế phía dưới đều là máu tươi. Chuyện này, đây là tình huống thế nào? Mới vừa trở thành gà mờ cảnh sát Yamamura Misao một mặt mờ mịt. Nhận được báo cảnh sát điện thoại nói chính là nơi này phát sinh án mạng. Tên vô lại nắm giữ súng ống vô cùng nguy hiểm. Bọn họ vô cùng lo lắng tỏa. Liều lĩnh, mưa to tới rồi. Nhìn thấy nhưng là bị trói lại đến phần tử tội phạm. Cho tới Yamamura Misao tại sao đầu tiên nhìn liền nhận định bọn họ là báo cảnh sát nhân khẩu bên. Trong nói tới phần tử tội phạm, tự nhiên là bởi vì Yamashino dài chính là một bức người xấu như Yamamura Misao cái này trong mặt mà bắt hình rong ra hỏa vào trước là chủ cho hắn đánh tới người. Xấu nhãn mác, trước tiên đem biệt thự tìm một hồi, mang đội thanh tra ra lệnh. Yamamura Misao vẫn có chút sợ chết người, cũng không biết hai người kia là chết hay sống. Hắn không dám tới gần. Xung phong nhận việc đi lục soát biệt thự. Mặt khác hai cái cảnh sát dò xét một hồi Mihara hai người hơi thở. Thấy bọn họ còn có khí tức, thở phào nhẹ nhõm. Trước tiên cho thương thập phần nghiêm trọng không ngừng chảy máu Mihara cởi dây. Đơn giản làm một hồi cầm máu. Cái này người thật kỳ quái a. Tại sao hắn liền một sợi tóc cùng lông mày đều không có? Một cái cảnh sát nhìn Mihara cái kia bóng lưỡng đầu chọc phát sinh cảm thán. Khả năng là hứng thú ham muốn. Một tên cảnh sát không xác định nói một câu. Thực sự là kỳ quái ham muốn. Chấm ngoặc kép, vì thỏa mãn Mihara không muốn bại lộ thân phận thực sự nguyện vọng. Kamikawa săn lòng tốt đem hắn toàn bộ đầu bao quát râu mép tóc cùng lông mày tất cả đều cạo sạch. Sành xanh, bảo đảm hắn người quen cho dù nhìn thấy hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy người này có mấy phần nhìn quen. Mát, tuyệt đối sẽ không nhận ra hắn. Dù sao, đem Shinichi cùng Kaito tóc Soru rơi sau khi các ngươi còn nhận được ai là ai sao? Làm một tên được qua tố chất giáo dục. Đương đại làm việc tốt không lưu danh ưu tú học sinh cấp 3. Kamikawa san lặng yên không một tiếng động làm xong tất cả những thứ này. Sau đó công thành lui thân. Lầu 3 đột nhiên truyền ra rít lên một tiếng. Nhát gan Murayama cảnh sát đánh mở cửa một gian phòng. Liền chăn sắc giữ tợn chết không nhắm mắt thi thể sợ hãi đến co quắp ngồi ở đất. Nishikawa Yukihira trước khi chết vẻ mặt thực sự đáng sợ. Chúng đạn ngực tuôn ra huyết dịch đem sàn nhà nhuộm thành màu máu. Hắn lại như một cái co quắp ngã vào trong vũng máu ác quỷ. Cho dù nhắm mắt lại, như cũ thập phần làm người ta sợ hãi. Đồng bạn của hắn nghe được tiếng thét chói tai vội vã chạy tới. Nhìn thấy chỉ là một bộ thi thể thở phào nhẹ nhõm. Các loại, thi thể, hết thảy mọi người ý thức được chuyện lớn. Này không còn là đồng thời đơn giản vụ án. Mà là đồng thời ác tính vụ án giết người. Không chỉ có dính đến súng lục. Tham dự nhân số cũng tuyệt không chỉ bọn họ nhìn thấy ba người. Đi đầu thanh tra sắc mặt nhất thời hết sức nghiêm túc. Đem chỉnh tòa biệt thự kiểm tra một lần. Giám định khoa kiểm tra người chết tử vong thời gian. Các ngươi theo ta xuống lầu. Đem dưới lầu bị trói ở hai cái người làm tỉnh lại. Một đống lớn cảnh sát bắt đầu động viên lên. Biệt thự cung cấp điện phòng một lần nữa bị mở ra. Giày đặc cho bụi lên dấu chân bị chụp ảnh. Lưu lại vân tay bị lấy ra. Bắn vào vách tường viên đạn bị chụp ra cất vào vật chứng túi. Tựa hồ là cảm giác có người không ngừng ở đập hắn mặt. Yamashino từ từ tỉnh. Tầm mắt trong cơn mông lung hắn nhìn thấy mấy cái người mặc cảnh phục. Đầu óc của hắn như là một giật mình. Cấp tốc tỉnh lại. Họ tên, tuổi tác. Người vì sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này có mấy người ở đây? Phát sinh cái gì? Chấm ngoặc kép, thấy hắn tỉnh rồi. Một tên cảnh sát sắc mặt nghiêm túc bắt đầu vấn đề. Yamashino không có vội vã đáp lời. Hắn đánh giá một hồi hoàn cảnh chung quanh. Nhưng thấy mình như cũ ở biệt thự trong đại sảnh. Ánh đèn bị một lần nữa mở ra. Bên trong một mảnh sáng sủa. Hắn trước khi hôn mê cuối cùng hình ảnh vẫn là Kamikawa săn lấy một loại thường người không thể. Với tới tốc độ hướng hắn vọt tới. Hắn mắt tối sầm lại nên cái gì cũng không biết. Tên kia là thật sự báo cảnh sát a. Yamashino không biết là thở phào nhẹ nhõm vẫn là làm sao đến. Cảm thấy như vậy cũng không sai. Chỉ ít hắn còn chưa có chết. Cũng không có tái phạm sai. Hắn đàng hoàng đem chỉnh cái đầu đuôi sự tình nói hết mọi chuyện. Ngoặc kép, này cái biệt thự tổng cộng đến rồi 4 người. Cái khác 3 cái đều là giống như ta bị uy hiếp qua đến. Cuối cùng đến chính là một cái cõng lấy đàn guitar người trẻ tuổi. Hắn nói mình là đến trốn mưa. Thế nhưng ta không tin. Chính là hắn đánh ngất ta. Yamashino nhìn bên cạnh hôn mê bất tỉnh dường như thay đổi một người. Mihara. Là hắn báo cảnh, nên cũng là hắn đem hai chúng ta bó lên. Chấm ngoặc kép, cái kia người gọi cái gì? Hắn nói hắn gọi Hoshinosu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.